Chương 2466, 2727 Chu Tiên sát trận cùng Tứ Thánh, Thượng. Lời này, mới nói ra cửa, Lâm Thiên Diêu liền hối hận. Dù sao, thực lực đạt tới hắn trình độ này, đơn giản gian, không thể hứa hẹn. Tuy là, hắn là hứa hẹn chuyện của người khác. Thế nhưng, miễn là hắn hứa hẹn, không hoàn thành, vậy sẽ gây ra rất nghiêm trọng nhân quả chi lực. Kết cục như vậy là cái gì, không lời nói rõ. Không có ai, có thể không nhìn tất cả nhân quả cùng quy tắc. Ai có thể cường hãn đến trình độ như thế coi như là Hồng Quân Đạo Tổ, Quân Vân Thiên cái này các loại nhân vật, cũng không khả năng là muốn làm gì, thì làm cái đó. Cảm ơn Vân Tiêu trên mặt u tối thần sắc lại quét một cái sạch, sau đó lập tức hướng phía Lâm Thiên Diêu nói lời cảm tạ. Nàng cũng minh bạch, giống như là Lâm Thiên Diêu bực này tầng thứ người, nói nhất định là phải chịu trách nhiệm. Không chịu trách nhiệm, sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng phản phệ. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này nhìn bộ dáng của nàng, không phải biết rõ làm sao, trong đầu chợt đụng tới một vấn đề. Vấn đề này bể ra là như thế nhanh chóng, lại là để cho nàng như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó, hắn nhìn Vân Tiêu, nhãn thần không khỏi trở nên lộ vẻ do dự. Vân Tiêu, ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Lâm Thiên Diêu nhìn Vân Tiêu, sau đó nhẹ giọng nói. Có thể, tiền bối nếu như có vấn đề gì, liền cứ hỏi. Áp Vân Tiêu nhìn Lâm Thiên Diêu, tuy là hôm nay biết tiệt giáo tương lai để cho nàng tâm tình vô cùng trầm trọng, thế nhưng, ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, nàng còn là muốn tận lực bảo trì tâm tình của mình ổn định. Ta muốn biết, ngươi sư phụ, là không phải ở ngày xưa, còn từng kinh thu quá một người học trò, nàng, chắc là ngươi sư tỷ. Lâm Thiên Diêu do dự một chút nói rằng, chuyện này, ở tiệt giáo ở giữa, hình như là cấm kỵ, không thể nói. Hắn cũng không biết hôm nay làm sao sẽ nghĩ nếu hỏi điều này vấn đề, hơn nữa, hắn cho rằng, mình đã quên lúc đầu cái kia là Tần Thiên cùng thiếu niên. Thế nhưng, khi nhìn đến Vân Tiêu sau đó, liên quan tới Tần Thiên cùng ký ức, đông nhiên lại tiên sống. Tần Thiên cùng, cái này bi phẫn thiếu niên, cái này, bị cái kia hay là thánh vật chọn chúng thiếu niên, hiện tại, thế nào? Có đa bảo đạo nhân mệnh lệnh, Tần Thiên cùng, mới có thể bảo trụ một cái mạng mới đúng. Chỉ là, cái kia thánh vật Lâm Thiên Diêu có thể xử lý này thánh vật, thế nhưng Tần Thiên cùng được không hắn hiện tại, có thể hay không đã bị tử địa hắc ám vật chất cho đồng hóa, biến thành hoàn toàn một người xa lạ sinh linh đâu. Tuy là Lâm Thiên Diêu cùng Tần Thiên cùng kỳ thực nhận thức thời gian trung đụng cũng không dài, thế nhưng lúc này, theo nhiệm vụ kết thúc, hắn lập tức phải ly khai cái này thế giới, vì vậy, trong lòng của hắn, liền vô cùng muốn nhi nở một lần ngày xưa những cái. Này cố nhân, hiện tại, thế nào? Đây cũng là nhân chi thường tình, đến rồi biệt ly thời điểm, tự nhiên sẽ muốn gặp được ngày xưa người. Lâm Thiên Diêu hỏi đối phương vấn đề này, thế nhưng không biết vì sao, Vân Tiêu, lại giống như là không có nghe hiểu hắn nói cái gì giống nhau, vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, tiền bối, ta không biết ngài đang nói cái gì, thế nhưng, ta sư phụ, chỉ có ta một người học trò A Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, hiện tại vẫn không thể tính là sư phụ ta đệ tử đâu. Sư phụ ta nói hắn đã quá phiền thoái, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tính tử nhược là gây phiền thoái, hắn bất tiện xuất thủ, cho nên không thể thu hai người, bọn họ làm đệ tử. Ta biết sư phụ ngươi hiện tại chỉ một mình ngươi đệ tử, thế nhưng ta hỏi là, sư phụ ngươi, ngày xưa hay không còn đã từng thu quá một người học trò? Chắc là một cô gái, thiên phú cũng tương đối khá, chính là xuất thân không tốt lắm, hơn nữa, cuối cùng còn giống như thần bí tiêu thất. Lâm Thiên Diêu nhìn Vân Tiêu mặt, không biết vì sao, nhớ tới nhưng thủy chung là khác gương mặt. Căn cứ Tần Thiên cùng thuyết pháp, hắn gái kia tỉ tỉ, tư chất tất nhiên cũng là tương đối nghịch thiên. Chỉ là, sau cùng hạ tràng, nhưng chỉ có quá thảm. Hơn nữa, nàng không phải chết ở trên tay của người khác, mà là chết ở chính mình tôn kính nhất sư phụ trên tay. Bực này kết cục Vân Tiêu chăm chú ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tiền bối, ta đích xác chưa từng nghe nói qua còn có loại chuyện này. Hơn nữa, ta và trong môn tiền bối cũng đều rất quen thuộc nhẫm, cũng chưa từng nghe bọn họ nhắc tới quá loại chuyện này. Chưa từng có chuyện như vậy cái kia, Tần Thiên cùng là lừa gạt của mình, điều này sao có thể, đối với chuyện như thế này, Tần Thiên cùng không cần phải lừa gạt mình. Bởi vì lừa gạt mình, đối với hắn không có lợi. Hơn nữa, loại tình cảm đó, cũng không giống là giả tạo. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một hồi, sau đó, lại nhìn Vân Tiêu nói ra, vậy ngươi bái nhập ngươi sư phụ môn hạ, thời gian dài bao lâu ta bái nhập sư phụ môn hạ, là 100 năm trước sự tình. Ba người chúng ta một mực trên đảo tu luyện, là rất ngẫu nhiên một lần, sư phụ đi ngang qua chúng ta chỗ ở cổ gì mà, sư phụ lúc này mới đem ta thu vào môn hạ. Ừm, ta biết rồi. Ta đây phải đi nữ hoa cùng đi một chuyến, liền không cần quá lo lắng. Có một số việc, ngươi lo lắng, cũng không có cách nào. Ta sẽ nhường nữ hoa nương nương xuất thủ, tận lực bảo toàn tiệt giáo khí vận. Lâm Thiên Diêu nhìn Vân Tiêu, nói như vậy. Sau đó, thân ảnh của hắn liền tiêu thất ở nơi này. Như là đã hứa hẹn, dĩ nhiên là muốn làm. Lâm Thiên Diêu phải hướng Nữ Hoa Cung đi một chuyến. Chỉ là, hắn như trước vô cùng nghi hoặc, Tần Thiên cùng tỷ tỷ sự tình, vì sao, ở tiệt giáo ở giữa, không có ai biết đâu là không có ai biết, vẫn không có người nào, có can đảm nói cho Vân Tiêu đâu. Lâm Thiên Diêu tin tưởng phán đoán của mình sẽ không ra sai, trong lúc này, nhất định là xảy ra chuyện gì. Vân Tiêu bái nhập đến Đa Bảo Đạo Nhân môn hạ, là hơn 100 năm trước sự tình, nói cách khác, Tần Thiên cùng tỷ tỷ, cũng nên là hơn 100 năm trước sự tình, nhưng nhìn Tần Thiên cùng tuổi tác không lớn, dường như, không giống như là sống thời gian dài như vậy. A Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui, cũng muốn không phải minh bạch chuyện gì thế này. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể bỏ qua đi tìm tòi nghiên cứu một cái nội tình, ngược lại nhìn về phía trước mắt Nữ Hoa Cung. Ngươi tại sao cũng tới, lại có chuyện gì rồi sao? Nữ Hoa Nương Nương nhìn hắn, cảm thấy hết sức kỳ quái. Là có một sự tình, cùng lần này phong thần đại kiếp nạn có liên quan. Lâm Thiên Diêu nhìn Nữ Hoa, chỉ là, người sau thần sắc, đã có dị thường. Ngươi là tới nói cho ta biết, Tây Phương Nhị Thánh cùng Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ đã đối với Thông Thiên Giáo chủ xuất thủ sao?